Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 918, chương 915. Nàng là ai? Tuyên cáo, giờ khắc này bên trong trang nghiêm vịnh sướng tiếng vang khắp toàn trường. Ngươi chi thân tại ta phía dưới, ta chi mệnh vận tại ngươi chi kiếm. Rama mang theo trước đó chưa từng có quyết nhiên biểu lộ. Một bên một cách tự nhiên vịnh sướng lên tiếng, một bên cao cao giơ lên trong tay hoàng kim chi vò. Như tuân theo ta chi kêu gọi, như vậy ý chí này nghĩa lý liền đáp lại ta đi. Tên là Holy Grail, tồn tại lập tức chậm rãi trôi lơ lửng, bay lên trên trời. Ở đây phát thệ, ta chính là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh người, ta chính là hoàn thành trên đời hết thảy việc ác người, người chịu ta chi linh hồn quấn quanh đời này. Rama liền đem chính mình một cái tay đồng dạng cao cao giơ lên, giống như muốn cùng trôi nổi ở giữa không trung. Holy Grail lẫn nhau tương liên một dạng, hơn nữa còn là giơ lên cái kia khác lấy cuối cùng vạch một cái command spell, cũng là đeo tên là kỳ tích chiếc nhẫn, khiến cho chiếu lấp lánh tay phải. Dùng cái này command spell, này chiếc nhẫn làm môi giới, Rama làm ra cuối cùng kêu gọi, tới đi, ta thủ hộ giả ở đây. Nghi thức xong thành, tranh sáng chói, hào quang chói sáng như thủy triều, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ chiến trường. Quang mang kia đến từ trên bầu trời hoàng kim chi vò, quang mang kia đến từ trên tay phải sáng chói chiếc nhẫn, hai đạo lóa mắt ánh sáng liên hợp thành hợp lại cùng nhau, nhường một cái cực kỳ to lớn lại phức tạp, tựa như từ xưa đến nay lưu lại bao nhiêu áo nghĩa một dạng, bày biện ra hình lập phương cảm giác bàng đại ma pháp trận chậm rãi xoay tròn mà ra. Kỳ tích liền vào giờ khắc này hạ xuống. Cái Solomon có vẻ như muốn nói chút gì đó, lại là bởi vì cái kia chói mắt hào quang óng ánh mà không tự chủ được giơ tay lên cản trước mặt mình. Đạo ánh sáng này làm sao vậy? A, trên chiến trường một đám vì cùng Solomon đối kháng mà trở nên vết thương chồng chất Servant nhóm cũng là dồn dập đều giật mình, ngay sau đó đồng dạng bị quang mang chói mắt cho đoạt đi tầm mắt, khiến cho đến mọi người lần lượt tay giơ lên cản trước mặt mình. Thành công không? Scott tắm gội tại hào quang bên trong, như thế kêu Senpai. Masu càng là chỉ tới kịp kêu gọi chính mình người trọng yếu nhất tên, lập tức bị hào quang nuốt mất. Tất cả mọi người cứ như vậy bị như thủy triều tuôn ra mở sáng chói hào quang cho che giấu thân hình, trong tầm mắt hết thảy càng là toàn bộ biến thành một mảnh vàng óng ánh ước chừng. Cái này trong nháy mắt bên trong, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng không cảm giác được người nào, khiến cho đến tất cả mọi người chỉ có thể phát ra âm thanh. Lại ngay cả thanh âm kia đều bị hào quang bao trùm. Mà thân ở hào quang trung tâm nhất, Rama cũng là mất đi ý thức. Không, Rama ý thức đã theo kỳ tích cùng Holy Grail cùng nhau mở ra lối đi, đi đến chính mình kêu gọi thủ hộ giả chỗ trên mặt đất. Lúc này, Rama chỉ cảm giác mình giống như đang ở xuyên qua cái gì một dạng. Cả người đều tải không có trọng lực trôi nổi cảm giác cùng không có phương hướng cảm giác hôn mê. Bên trong tiến lên, không ngừng du động, loại cảm giác này, Rama tức quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì loại cảm giác này Rama cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Đi qua, mỗi khi Rama sử dụng kỳ tích mở ra đi tới thế giới khác môn, đi tới thế giới khác lúc, hắn chỗ cảm nhận được chính là như vậy trôi nổi cảm giác cùng cảm giác hôn mê. Cho nên, loại cảm giác này, Rama rất quen thuộc, lạ lẫm là bởi vì lần này cùng dĩ vãng khác biệt, nhiều hơn một loại không hài hòa cảm giác. Dĩ vãng, Rama đi tới thế giới khác lúc, thân thể đều lại nhận xuyên qua thời không can thiệp, tiến tới sinh ra biến hóa, cụ thể tới nói liền là thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ. Sau cùng hoặc là biến thành tiểu hài, hoặc là trực tiếp biến thành hài nhi, mới sinh tư thái, tại dị thế giới bên trong buông xuống, cho dù là những cái kia đã từng đi qua thế giới. Xuyên qua thế giới cùng thế giới ở giữa lối đi lúc, Rama đều có thể cảm nhận được chính mình thân thể đang du động. Có thể là, lần này, Rama mất đi loại cảm giác này, cho nên mới có thể sinh ra không hài hòa cảm giác. Nói cách khác, thân thể của ta không thấy, liền là chuyện như vậy. Lần này, Rama vẻn vẹn ý thức thoát ly, tiến nhập, kỳ tích, mở ra lối đi mà thôi. Cũng không là cả người đều mặc đến thế giới khác. Đây là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Ban đầu tuyệt đối không chuyện sẽ xảy ra, chỉ có ý thức xuyên qua lối đi, thân thể lại lưu tại một bên khác, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thế nhưng, lần này là ngoại lệ, bởi vì, mở ra lối đi không chỉ có kỳ tích, lực lượng, còn có Holy Grail, lực lượng, tại nghi thức xong thành trong nháy mắt bên trong, nhờ vào Holy Grail. Lực lượng, Rama cùng triệu hoán đối tượng ở giữa thông lộ bị nối liền với nhau. Theo lý tới nói, kể từ đó, bị Rama triệu hoán tồn tại liền sẽ theo đầu này thông lộ. Tiến vào mà được vời gọi đến Rama trước mặt mới đúng. Đáng tiếc, có lẽ liền Skatat cũng không nghĩ tới. Cho dù là có Holy Grail, lực lượng tham gia, sau cùng Rama triệu hoán cuối cùng đều là thất bại. Đó là bởi vì, vô luận là Rama thuật thức vẫn là Holy Grail, lực lượng, đồng đều không thể đem cái này tồn tại linh hồn tiến hành phục chế. Tiến tới khiến cho làm servant, buông xuống đến hiện giới. Đối phương liền là như thế một cái liền. Holy Grail, lực lượng cũng có thiếu sót. Vô phương hoàn toàn thao túng tồn tại. Dưới tình huống như vậy, vì hô ứng Rama nguyện vọng, tên là Holy Grail, tồn tại chỉ có thể toàn lực duy trì đầu này thông lộ, không để cho gãy mất. Chỉ là, cứ theo đà này, cuối cùng, thông lộ vẫn là hội tách ra, tiến tới làm lần này triệu hoán triệt để tuyên cáo thất bại. Nhưng mà, lúc này, đồng dạng là vì hô ứng Rama nguyện vọng, cùng Rama cộng sinh, kỳ tích, cũng là thả ra lực lượng của mình. Ban đầu liền có thể mở ra thế giới khác nhau ở giữa môn chiếc nhẫn này. Liền đem cái thông đạo này cho triệt để ổn định lại. Bái này ban tặng, không cần lại tiêu hao lực lượng duy trì lối đi. Holy Grail, lập tức vì thực hiện Rama nguyện vọng, đem ý thức cho gọi ra, mang đến lối đi một bên khác. Đây là kỳ tích, cùng Holy Grail, cùng nhau chế tạo một cái cơ hội, nhường Rama nhìn thấy vị kia ghê gớm tồn tại, cùng hắn kết duyên cơ hội. Bây giờ, theo cái thông đạo này, Rama đã tới chính mình cho tới nay đều không có triệu hoán thành công tồn tại chỗ trên mặt đất. Tranh, lối đi phía trước liền xuất hiện một trận quang mang chói mắt, nhường Rama thông qua được nó. Ngô! Như là theo trong vòng xoáy bị ném ra ngoài một dạng. Rama khẽ nói một tiếng, lập tức chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nơi này là ấn vào mí mắt tình cảnh, nhường Rama không khỏi giật mình. Hang động, không sai, nơi này là một cái hố quật, một cái vô cùng nguyên thủy hang động. Hang động vô cùng to lớn, bốn phía vách đá tựa như là vách núi một dạng, tức cao lớn lại nặng nề, để lộ ra không phải tầm thường tuế nguyệt cảm giác cùng cảm giác tang thương. Mà hết sức không thể tưởng tượng nổi chính là, tại dạng này một cái tức to lớn lại nguyên thủy trong động quật. Mặt đất bên trên, đúng là phủ kín lấy kim ngân tài bảo, lập lòe phát sáng, sau đó, một tấm to lớn giường đá tọa lạc tại hang động trung tâm. Rama tầm mắt liền rơi vào cái kia trên giường đá, ngoặc kép chấm than. Một giây sau, Rama hô hấp ngừng, nhịp tim cũng ngừng, một đôi mắt càng là trong nháy mắt trợn đến lớn nhất. Con người lại là ngược lại, co rụt lại, hiện ra ngạc nhiên cảm xúc tới. Đơn giản là, tại cái kia trên giường đá, đang nằm một người. Không, cái kia không là một người. Đó là một cái cự nhân. Đúng thế, nằm tại trên giường đá chính là một cái đang ngủ say. Hình thể có thể so với mỏm núi cự nhân. Cự nhân cực giống nhân loại thiếu nữ. Nếu là thu nhỏ tỷ lệ, khiến cho trở nên cùng bình thường thiếu nữ một dạng, vậy đối phương liền là một cái vóc người tinh tế. Toàn thân da thịt đều vì màu nâu, lại giữ lại một đầu màu trắng tóc ngắn. Trên đầu thì mang theo thuần trắng đầu xa. Thoạt nhìn ngược lại giống như là lưu lại một đầu tóc dài màu trắng một dạng. Mặc trên người cực kỳ bại lộ. Chỉ có màu trắng áo ngực cùng là màu trắng quần váy thiếu nữ. Dạng này một cái cự nhân thiếu nữ liền tĩnh mịch nằm tại trên giường đá. Cô độc, tịch mịch, thất lạc ngủ ở cái này không thể tưởng tượng nổi trong động quật. Hắn trên thân, một cỗ nhường Rama cũng vì đó tim đập nhanh cùng khủng bố. Phảng phất bản năng đang run rẩy khí tức, không ngừng tán phát ra. Chỉ này liếc mắt, Rama liền đã xác định, nàng tuyệt đối không phải anh linh, nàng có thể là thần, càng có thể là ma, thậm chí có thể là quỷ, là quái, là có hình người hung thú, cũng tuyệt đối không thể nào là anh linh. Đã như vậy, vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây? Mà lại, nàng là ai? Rama hoàn toàn mờ mịt đi lên. P.S. Thôi mấy lão CMT luôn cho ta biết. Để dễ edit name, đáp chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.